Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Phật Châu. Liễu Trường Thành rất ít hút thuốc, nhưng là hắn tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ trừu, giờ phút này hắn lấy ra một cây yên, lão Ngụy vội vàng cấp điểm thượng, giống như ẩn hình người giống nhau sinh hoạt bí thư Tiểu Tần. Yên lặng thu thập trên mặt đất ảnh chụp, toàn bộ nhặt lên tới. Chỉnh chỉnh tề tề bãi hồi trên bàn, lại yên lặng biến mất. Liễu Trường Thành trừ một cây yên, bình tĩnh xuống dưới, một lần nữa đem những cái đó ảnh chụp phô khai, ảnh chụp chiếu thức cẩn thận, thậm chí có một cái đinh ốc đặc tả, một cái bàn chân đặc tả, chân to ngón cái móng tay tạp bùn đen, đều chiếu rành mạch, sở hữu ảnh chụp phô khai, cánh tay thô dây kéo, sâu xa quỹ đạo. Lập lòe phòng ngừa bạo lực đen, trường long giống nhau vận than đá xe tải, cây cối cao to, trên cỏ hoa dài, ngăm đen cường tráng thợ mỏ, nhiếp ảnh ra chụp ảnh trình độ thực không tồi, sở hữu ảnh chụp đặt ở cùng nhau, hợp thành một bộ lệnh người chấn động họa, làm người mặc danh cảm động, có một loại khác thường mỹ, cường tráng, hùng vĩ, mỹ diệu, động lòng người. Liễu Trường Thành càng xem càng kích động. Hắn từ này đó ảnh chụp chung, nghe thấy được tiền tài hương thơm, so trong rừng rậm nhất cổ xưa ngọn cây thượng nộn trà càng có hương vị. Càng làm cho người tim đập thình thịch, nếu vừa mới bắt đầu chính là muốn, có như vậy điểm ý đồ, như vậy hiện tại hắn là nhất định phải, cần thiết muốn lộng tới tay, nếu không hắn ngủ đều sẽ không an bình, cái kia mỏ than bình khẩu lão bản là cái dạng gì người. Các ngươi tiếp xúc cảm giác như thế nào? Liễu Trường Thành ngón tay hơi hơi uốn lượn, gõ mặt bàn, nói cái này, lão Ngụy sắc mặt có chút mất tự nhiên, không xác định nói, chúng ta thấy hai mặt, lần đầu tiên là cùng nhau xem bọn họ thợ mỏ biểu diễn. Thực mộc mạc người, hoàn toàn không có gì ấn tượng. Lần thứ hai là ở dưới đáy giếng, hắn từ bên trong một đống ảnh chụp chung. Tìm ra một chương mỏ than công nhân mặt bộ đặc tả ảnh chụp. Cái này đầy than đá thợ mỏ chính là bọn họ lão bản. Người vui đùa cái gì vậy? Liễu Trường Thành thon dài lông mày dương lên. Lão Ngụy ngượng lắc đầu. Cái này không phải, cái này là bình thường công nhân. Cái này công nhân phía sau cái kia, là bọn họ lão bản. Liễu Trường Thành cầm kia bức ảnh đoan trang. Kia công nhân phía sau đen tuyền. Nơi nào có người, đậu ta chơi đâu, tuy rằng Liễu Tổng văn phòng thực mát mẻ, chính là lão Ngụy vẫn là một đầu mồ hôi, hắn đem trong tay tạo thành một đoàn khăn giấy, tiếp tục hướng trên trán xoa xoa, mồ hôi không có lau, lại là đem giấy tiết để lại một ít ở trên trán. Chính là hắn, bọn họ phó tổng nói, người này nghe nói là tội phạm đang bị cải tạo. Từ Tây Hải ngục giam ngây người mười mấy năm mới ra tới. Các ngươi liền không có lộng tới một chút hữu dụng tin tức. Liễu Trường Thành lại nhịn không được đào một cây yên ra tới. Lão Ngụy nhìn vội vàng móc ra bật lửa. Tưởng cấp điểm yên, Liễu Trường Thành lắc lắc tay. Chỉ là nhìn hắn, lão Ngụy chính mình dứt khoát cấp chính mình điểm một cây yên. Thở dài nói, ta mấy ngày nay đều ở điều tra người này. Nếu không phải biết hắn từng có ngồi tù bối cảnh, ta quả thực cho rằng mẹ nó gặp sống lôi phong tái thế. Nhặt đứa trẻ bị vứt bỏ, dưỡng tuổi già cô đơn, cấp trong thôn kiến các loại phúc lợi phương tiện, đồng ý thôn dân góp vốn nhập cổ, liền cùng đồn công an quan hệ tốt đều như là người một nhà. Làng trên xóm dưới thậm chí đến trấn trên, liền không có một người nói hắn nói bậy. Không đúng, có một người. Một cái cách vách thôn lão thái bà nói hắn là phụ lòng hắn. Đùa bỡn nàng khuê nữ, đem nàng khuê nữ bụng làm lớn. Ta còn cố ý đi điều tra một chút, kết quả hoàn toàn chính là trò khôi hài. Họ Chu trước kia có cái lão bà, kết quả hắn ngồi tù thời điểm, lão bà chạy theo người khác. Hiện tại xem hắn phát đạt, lại tưởng trở về, bụng còn đạp một cái, muốn cho hắn hỉ đương cha. Loại sự tình này lôi phong cũng không làm a. Liễu Trường Thành tò mò hỏi, người sao biết kia hài tử là người khác, không thể chính là hắn sao? Kia họ Chu tuyệt thực, nhặt một cái đứa trẻ bị vứt bỏ lúc sau, liền đi làm buộc garo giải phẫu. Căn bản không thể muốn tiểu hai từ, này vẫn là ta đi bệnh viện hỏi thăm ra tới, lão Ngụy vẻ mặt đắc ý. Liễu Trường Thành tức giận đem trên tay yên cầm ở trong tay dùng tay xé rách. Liền không có trình điểm có thể sử dụng, ta làm ngươi điều tra người. Cha này đó lung tung rối loạn sự có dám dùng, xé mở yên sắc ngoài giấy. Bên trong lá cây thuốc lá một chút rút ra. Liễu Trường Thành nhíu mày nói, bất quá này họ Chu chính là kẻ tàn nhẫn a, loại sự tình này đều làm được ra tới, cũng không phải là. Kia mỏ than bình khẩu, là thật sự nghịch thiên, này đó ảnh chụp đều là ta tự mình dẫn người đi chụp. Còn có lão Dương người nọ ngươi biết đến. Tham tiền thực, phàm là có một chút cơ hội, hắn đều sẽ bắt lấy. Lần này liền bao lì xì đều lui về tới. Tình nguyện bạch chạy một ngày chân. Liễu Tổng, ta nơi này là thật không có biện pháp. Nếu không ngài xem. Ngài sau lưng, lão Ngụy vẻ mặt thần bí chỉ mặt bác. Liễu Trường Thành tức giận hừ một tiếng. Như vậy lông gà vỏ tỏi sự tình đều trị không được. Một cái mỏ than mà thôi. Thi công an toàn không thành vấn đề, bảo vệ môi trường không thành vấn đề, các ngươi sẽ không chế tạo điểm vấn đề ra tới a? Không có vấn đề, sáng tạo vấn đề a? Ca cao nhưng, Liễu Tổng, phía trước kia Trung Sơn huyện một cái cục trưởng đều tài. Ta một cái tiểu phóng viên, lão Ngụy vẻ mặt khó xử. Chuyện đó là cái ngoài ý muốn, kia cục trưởng chính mình không bị kiềm chế. Vừa vặn kỳ ủy đi xuống kiểm tra, đâm họng súng thượng, kia họ Chu chính là cái chính cống tiểu nông dân, vận khí tốt, sau lưng một chút quan hệ đều không có, người yên tâm đi làm, xảy ra vấn đề, sau lưng có ta, Liễu Trường Thành cam đoan nói, lời này lão Ngụy nhưng thật ra tin, hắn cũng cẩn thận điều tra Chu Mộc 800 biến, xác thật sau lưng không ai, cha mẹ đều là bình thường lão nông, đều chết sạch. Chính là từ ngục giam ra tới sau, nhân sinh cùng khai quải giống nhau, xuôi gió xuôi nước, ngắn ngủn mấy năm từ một cái hai bàn tay trắng tiểu nông dân biến thành một cái than đá lão bản. Hắn còn nghe được những cái đó ngu muội thôn dân nói. Là kia họ Chu nữ nhi vận khí tốt, là phúc tinh chuyển thế, quả thực là chê cười, mỗi người đều nói Liễu Tổng kinh thành sau lưng có người. Nếu không phải như vậy, lão Ngụy cũng không cần như vậy khom lưng uốn gối. Có Liễu Trường Thành hứa hẹn, lão Ngụy vỗ bộ ngực, cam đoan nói, có ngài những lời này, ta liền an tâm rồi. Liễu Tổng, ngài chờ coi, không ra một tháng, ta cho ngài tin tức lão Ngụy đi rồi. Liễu Trường Thành một người ngồi ở cái bàn trước, bí thư muốn tới thu những cái đó ảnh chụp. Hắn phất tay ngăn trở, cũng không xem những cái đó ảnh chụp. Mà là bắt đầu thưởng thức trên tay Phật Châu. Tiểu Tần, người biết ta này xuyến Phật Châu bao nhiêu tiền? Bí thư ngoan ngoãn lắc đầu nói. Liễu Tổng, này ta nhưng đoán không ra tới. Bất quá Liễu Tổng trên người đồ vật, đều là thứ tốt, ta đoán như thế nào cũng muốn vài ngàn đi. Liễu Trường Thành cười. Hắn cười rộ lên thời điểm, mặt càng viên, nhưng thật ra chân chính hòa hợp êm thấm, giống cái Phật Di Lặc. Mấy ngàn, này Phật Châu ở thị trường tượng nhiều nhất 30 khối. Chính là ta lại hoa 10 vạn khối mới mua trở về. Tháng trước đi thành phố Đại Kinh bồi người đi trong miếu dâng hương. Thêm 10 vạn dầu mè tiền, liền làm ra như vậy một chuỗi 30 khối phá tay xuyến. Người nói ta có thể không nỗ lực kiếm tiền, có thể không nhọc lòng sao? Bí thư bị Liễu Trường Thành lời này nói không biết như thế nào tiếp. Xấu hổ đứng, e sợ cho nói sai rồi, làm lãnh đạo không cao hứng, Liễu Trường Thành lại lầm bầm lầu bầu tiếp tục nói, bất quá này tiền tiêu giá trị đến a, này 10 vạn khối mời đến Phật Châu, có thể bảo tài vận, bảo bình an, cơm nước xong, Liễu Mạch cười khanh khách móc ra một cái hộp, bên trong một chuỗi Phật Châu, đôi tay đưa cho Lục lão thái thái, vẻ mặt lấy lòng nói, mẹ. Đây là ta cố ý đi khổ nhai trong miếu cho ngài cầu. Là khổ nhai đại sư tự mình khai quang. Hết chương.